Tòa lâu đài phủ gai. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác nói xem, bố bắt cháu học súng làm gì cơ chứ? Thật là phiền chết mà. Hơn nữa Yuli cũng không thích cháu học mấy này. Cậu chủ, cậu còn trẻ chưa hiểu chuyện. Chủ tịch chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Dùng súng là tốt ạ, bác Han. Bác đang nói tốt cho bố cháu phải không? Hì cậu chủ, chúng ta về nhà thôi, phu nhân đang đợi cơm. Dung Cúc rối loạn chi giác. Mọi ký ức lúc trước bỗng nhiên ùa về trong tỉ thức anh. Bố mẹ con về rồi. Bố, mẹ. Dung Cúc đứng chết chân tại chỗ, kinh hãi nhìn bố mẹ mình đang nằm bất động trên vũng máu, rất thương tâm. Chủ tịch, phu nhân, bác Han bên trong chạy vào kinh hãi không kém. Ông không tin vào mắt mình. Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, không đúng sự thật. Chỉ vừa mới đây họ còn nói chuyện vui vẻ, tại sao lại? Không, không thể nào. Dung Cúc gào khóc bên thi thể bố mẹ mình. Là ai đã gây ra chuyện này? Ai đã giết hại bố mẹ anh? Trái tim anh gần như đã thêm thù hận. Anh đã hiểu lý do vì sao bố đã bắt mình phải học súng. Tất nhiên anh sẽ tìm ra kẻ giết chết bố mẹ mình. Jeon Dung Cúc, nếu như để ở cạnh anh, phải đánh đổi tất cả may mắn. Em nhất định sẽ đi thật xa. Đi tới nơi nào đó mà hai chúng ta không thể thấy được nhau. He nhẹ nhàng lau mặt giúp Dung Cúc. Bất giác He dừng tay lại, lắc lắc đầu vài cái nhìn Dung Cúc. Có phải cô vừa nhìn thấy miệng anh cử động không? Bố, mẹ, âm thanh phát ra từ miệng Dung Cúc rất nhỏ làm He không thể nghe rõ được điều gì. Cô ghé sát tai mình lại miệng Dung Cúc tập trung lắng nghe. Bố, mẹ, He tròn mắt nhìn Dung Cúc. Sắc mặt thật sự rất vui. Bác Rai, anh ấy tỉnh rồi. He vui tới mức không thể giấu đi những giọt nước mắt. Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại. Ông Rai và ông Han bên ngoài vội vàng chạy vào khi nghe He gọi. Ông Rai cẩn thận kiểm tra tổng thể cho anh rất kỹ lưỡng. Quả thật Dung Cúc đã có chút phản ứng. Sao rồi? Bác Han đứng cạnh không thể giữ nổi bình tĩnh. Chủ tịch đã có chút phản ứng. Nếu cứ như vậy nhanh là ngày mai, chậm là ngày kia chủ tịch sẽ tỉnh lại. Giờ ông hầm một nồi gà sâm cho chủ tịch để cậu ấy có chút dinh dưỡng. Được, tôi đi ngay. Sắc mặt đang tốt bỗng He lại trùng xuống. Anh ấy tỉnh lại đồng nghĩa với việc cô phải rời đi. Cứ nghĩ tới đây trong lòng thấy đau vô cùng. Phu nhân, tôi xin phép về qua nhà lấy chút đồ dùng cho chủ tịch. À vâng, bác cứ về đi ạ, He cười hiền nói. He nhẹ nhàng nắm lấy tay Dung Cúc. Có lẽ đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Sau này anh và Yuli sẽ xây dựng gia đình và sinh những đứa trẻ đáng yêu. Còn cô cũng sẽ vui vẻ mà sống cùng với bố mình như lúc trước. Rồi cũng có một ngày cô sẽ tìm được một người yêu mình thật lòng. Cô dịu dàng chạm lên gương mặt biến đổi của anh. Dung Cúc, em mong anh sớm phá bỏ được lời nguyền trở về người bình thường như anh mong muốn. Em yêu anh. He nhẹ nhàng đặt lên môi Dung Cúc mỗi nụ hôn đầy ngọt ngào nhưng lại chứa đựng bên trong nhiều đau thương. Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt mỹ nam của Dung Cúc. He vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng ngay lập tức. Không một cái ngoái lại nhìn. Phải, cô đã yêu anh. Yêu một người lúc nắng lúc mưa như anh. Dù anh đã từng khiến cô đau lòng nhưng cô vẫn yêu. Tình yêu không phải muốn là được. Tất cả đều do duyên số mà lên. He đã không hay biết. Giây phút cô đóng cánh cửa lại là lúc cánh hoa cuối cùng rơi xuống và lời nguyền chính thức được giải. Gương mặt Dung Cúc hóa trở lại như bình thường. Chiếc răng, đôi mắt đỏ tất cả đều đã biến mất. He, tối rồi cháu đi đâu vậy? Bác Han ngạc nhiên khi thấy He trên tay cầm túi quần áo. Anh ấy đã tốt hơn rất nhiều. Cháu không thể ở lại thêm nữa. He gượng cười nói. Bác Han có thể cảm nhận thấy màu buồn trong ánh mắt của He. Cháu không thể suy nghĩ lại lần nữa hay sao? Bác Han, bác biết câu trả lời của cháu mà. Xin lỗi bác, cháu không thể thực hiện được nguyện vọng của Jeonja. He cúi đầu xin lỗi trước mặt bác Han khiến ông đau lòng vô cùng. Con bé này thật bướng bỉnh. Ông phải làm sao đây? Không phải lỗi của cháu. À quên, ta có thứ này. Bác Han rút trong người ra vài tờ tiền to cùng một mảnh giấy nhỏ đưa He. Ta đã giúp cháu hỏi tê. Đây là địa chỉ nơi ở của bố cháu. Còn số tiền này hãy cầm lấy mua vài thứ ngon mà ăn, hiểu chứ? Nếu gặp phải vấn đề gì cứ gọi điện cho ta. Nhìn xuống tờ địa chỉ trên tay He thật sự rất vui. Cuối cùng cũng có thể tìm bố rồi. Bác Han, thật sự cháu không biết phải cảm ơn bác như thế nào. Hay ta sẽ bảo với cậu chủ đón bố cháu về đây sống cùng. Căn nhà này còn nhiều phòng mà. He cười hiền lắc đầu. Hi hi, cháu còn một chuyện nữa à, cháu nói đi. Cháu không muốn anh ấy biết cháu đã ở đây mấy ngày qua à, hai. Được rồi, ta sẽ gọi cho cháu taxi tới đó, không xa, mất 2 giờ đi xe thôi. Cảm ơn bác, nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong 4 mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Cô và anh cũng vậy. Bọn họ gặp nhau vào mùa xuân ấm áp và chia tay vào mùa đông giá lạnh của sự héo tàn. Ngồi trong xe nhìn cảnh vật bên ngoài đang trôi về phía sau. Khóe miệng He khẽ cười chua xót. Nhưng thứ đã qua sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại. Bác Han, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Chẳng còn đoán bác cũng biết đó ai. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Chủ tịch tỉnh lại rồi à, chưa hẳn. Nhưng khi tối nửa tỉnh nửa mê nói vài câu, chắc vài ngày nữa sẽ tỉnh lại. Vậy He đâu bác? Tê hai tay chống hông nhìn xung quanh nhà tìm kiếm. Đi rồi, bác Han vẫn tập trung vào nồi canh gà sâm của mình. Giọng nói vô cùng thản nhiên. Đi rồi, Tê tròn mắt nhìn ông Han. Ông im lặng gật đầu một cái cực lãnh đạm. Sao lại đi nhanh như vậy? Anh còn chưa gặp mà đã đi rồi sao? Có rất nhiều chuyện anh muốn nói với cô trước khi để cô tới gặp ông Jin. Vậy mà, đành phải báo đám cận vệ kia để mắt thật kỹ hơn mới được, tranh trường hợp không hay xảy ra. Cạch, ông Han và Tê nhẹ nhàng đi vào kiểm tra tình hình Dung Cúc thì có điều làm cả hai thật sự rất sốc. Dù có căng mắt thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Tê dụi mắt nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Không đúng, giờ mới là 10 giờ đêm không phải sáng. Làm sao có thể? Bông, hồng, bác Han nói không thành lời chỉ tay về phía bông hoa. Lời nguyền đã được hóa giải. Tê đông cứng nhìn gương mặt Dung Cúc đã trở lại bình thường. Thật sự có mơ cũng không thể mơ được điều này. Bỗng nhiên bác Han áp sát tai xuống lồng ngực Dung Cúc. Dịp đập vẫn còn có nghĩa Dung Cúc còn sống. Nó là sự thật, lời nguyền đã được hóa giải. Nhưng sao lại có thể? Mà ai là người? Nói đến đây Tê đột nhiên như nhớ tới điều gì đó. Yuli thì đang ở viện. Mà mình, bác Han hay bác sĩ Rai lại càng không thể. Vậy có lẽ nào đó là He? Không thể nào, có lẽ nào lại là con bé? Ông Han nheo mắt băn khoăn nói. Nếu đúng là như những gì ông nghĩ vậy là He đã có tình cảm với Dung Cúc hay sao? Bác cũng nghĩ tới He hay sao? Khi chiều bông hồng vẫn còn. Lúc ta xuống nó vẫn chưa tàn. Chỉ còn mỗi He ở lại. Nếu không phải con bé, chẳng lẽ lời nguyền tự hóa giải? Ông Han đăm chiêu nói. Nếu đúng là He, khi nào chủ tịch tỉnh cháu phải kể cho cậu ấy mới được? Tê vui vẻ nói. Nếu nói ra những điều này chắc chắn Dung Cúc sẽ rất vui. Thật ra bình thường ngoài mặt Dung Cúc hay lạnh nhạt và thô bạo với He, nhưng bên trong anh biết vị chủ tịch của mình thật sự rất quan tâm tới cô ấy. Không được, He vừa nói với ta rằng con bé không muốn Dung Cúc biết chuyện mấy qua con bé ở đây chăm sóc Dung Cúc. Tê ngạc nhiên khi nghe ông Han nói. Tại sao trên đời này lại có người khó hiểu như cô ta vậy chứ? Không phải nếu nói ra, chủ tịch sẽ lập tức đón cô về hay sao? Cô là người đã hóa giải lời nguyền. Cô có quyền được nhận lại tình cảm của Dung Cúc mà. Con người này thật sự không thể hiểu nổi. Huyên Tổng, chuyện gì? Huyên đang ngồi trên ghế ngả lưng về phía sau hai nhắn mắt lại. Có thể thấy anh đang rất mệt. Có người nói đã thấy cô he lang thang ngoài đường mấy ngày nay. Lang thang, có đúng là cô ấy? Huyên mở to mắt nhìn Seo với ánh mắt sắc bén. Nghe được tin, tôi đã lập tức đi tìm nhưng không thấy. Rất có thể người lang thang kia chỉ giống với cô he. Huyên im lặng một lúc rất lâu. Nếu đúng là cô ấy thật, anh nhất định sẽ đón cô ấy về bên mình. Anh không muốn người con gái anh yêu phải khổ. Anh muốn thấy cô được vui vẻ và hạnh phúc. Jeon Jung-kook, tôi đã nói với anh rồi. Đừng để tôi thấy anh ngược đãi cô ấy nếu không. Anh còn thảm hơn cả bây giờ. Không nói nhiều. Cảm giác hôm nay phải up chép cho em đọc ý, có lẽ nào. Cách chương.